Chương 694, giao thủ. Thiên thấm không nghĩ tới, sẽ tại nhân tộc cao đoàn nhất địa phương, nhìn thấy dạng này một trận giao dịch ha ha thật sự là xuống dốc ga nên bọn họ trời bức tộc hưng thịnh. Thiên thấm cao hứng phi thường có thể vì tộc nhân, tìm tơ y cái này tràn đầy lương thực vị trí. Trên đường đi hắn đã sớm điều tra, nhân tộc sinh sôi tốc độ nhất nhanh, bằng không, QNZ sẽ không thừa dịp diệt thế chiến tất cả mọi người nguyên khí đại thương hơn nghìn năm. Một lần trở thành thế giới này chúa tể chỉ cần không đi tát ao bắt cá, trời bức tộc có thể ở đây, luôn vĩnh viễn trở thành cao hơn một tầng chúa tể. Hướng hai người thủ hạ nhẹ nhàng đánh cái cử chỉ, 18 tầng địa lao, cùng phía trên tầng 17, triệt để ngăn cách ra. Trời thịnh vừa cảm giác không đúng, liền cảm giác cổ nơi nào đó tê dần, theo sát lấy, hình như có vô số kim tiêm, chia làm hai nơi, một chỗ bao vây đầu, một chỗ thật sâu đâm vào Nguyên Anh. Ánh mắt của hắn lập tức đau đến phòng đi ra, thế nhưng là vô luận như thế nào dãy rủa, Nguyên Anh cùng thức hải bị chế tạo, hắn căn bản động QNZ không động được. Trời thịnh nghĩ không rõ lắm, tại liên minh địa bàn, tại 18 địa lao, ai dám như vậy đối phó hắn. Chỉ có một điểm thần thức ngoại phóng, thế nhưng là không nhìn hắn còn sẽ không hết hy vọng, xem xét phía dưới, triệt để nghỉ xả hơi. Một cái vư tờ có vô số giác hút cự trùng. Đã đem hắn kia làm người buồn nôn rác hút tất cả đều cắm trên người mình. Những cái kia tinh tế tiểu quản tử bên trong, một trống, kèm theo thân thể đau đớn, trời thịnh sao có thể không biết, hắn xong. Bởi vì hoảng sợ quá mức, mắt trái của hắn mang theo hồng hồng tơ máu, bổ một tiếng, rơi vào ánh mắt bên ngoài. Thật là vô dụng, thiên thấm dị thường khinh thường, thế mà hù chết. Ngươi, trời trời trời bức người khác không biết hắn nó. Có thế ngôn ngữ mười lục tuyệt đối nhận biết nha hắn lấp bắp, ngay cả thần hạch đều bất ổn. M-I-K-I-N-A-I ra hỏa theo lý mà nói, là không thể nào xuất hiện ở đây, nhưng là bây giờ bọn hắn tới, còn sơ một cái liền mò tới nơi này. Hiển nhiên là lão đại không dung hắn nha ngôn ngữ thập lục không lo được mỹ vị, chư vị huynh trưởng, giúp ta cùng ta ra đại nhân nói tốt vài câu à, ta cũng chẳng còn cách nào khác thiên thấm. Hóa trùng về sau, không có nhiệt độ ánh mắt nhi nở thấy hắn. Trên một điểm này, hắn nhưng thật ra là đồng tình tuyệt ảnh. Trong tộc Phan Đô, vô luận như thế nào, cũng muốn đi hệ tờ, không quản lý từ có bao nhiêu, QNZ tuyệt không thể nhân nhượng. Ta biết rất nhiều nhân tộc chuyện, biết rất nhiều tộc ta chuyện, ngôn ngữ thập lục tại tính mạng du quang dưới, một mép rốt cục trôi chảy điểm, chỉ cần các ngươi tha ta một mạng, ta có thể đem ta biết, tất cả đều nói cho các ngươi biết. Thiên thấm ba người lẫn nhau xem thâm ý sâu sắc một chút. Ngươi nói quy tàng giới nghi hành chân nhân khoảng thời gian này rất là phiền lòng. Hòa phần chỗ có tuyệt địa chi môn tin tức, không biết theo địa phương nào truyền đi, một ít không có tiền rồi lại muốn đi linh giới kiến thức khẽ đảo tiểu tu sĩ nhóm, không lo được gặp được đại nhân nguy hiểm, bao đoàn trong đó ra y vo. Ra y vo liền ra y vo đi, bọn họ một đám lao cu nở dê đem nơi đó lật ra mấy lần, nhưng chính là không tìm được tuyệt địa chi môn cụ thể ở đâu, những tiểu tử này nếu có thể tìm tơ y. Hắn QNZ sẽ không keo kiệt khen thưởng, dù sao mở ra truyền tống trận quyền chủ động, bởi vì đại nhân đã bị linh giới tịch thu, hiện tại nếu là có thể tìm thêm một con đường, đối quy tàng giới chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Thế nhưng là liên tiếp mấy ngày, đều có tu sĩ quái lạ chết đi, kiểm tra qua đi, đủ có một cái điểm giống nhau, đầu của bọn hắn bị vô số đồ vật buộc quá, óc cái gì, đều bị hút trống không. Mà phải đi xem xét một đội đệ tử. Hai ngày này QNZ liên tiếp ngã xuống, ở trong đó thực tế quá mức cổ quái. Ngoài điện vang lên một trận tiếng bước chân rồn rập, một cái đệ tử chấp sự xông tới, linh giới tin tức, trụ sở liên minh bị xâm, trời thịnh tinh quân ngã xuống, hắn Nguyên Anh cùng não bộ cũng đều bị không hiểu đồ vật rút không có. A nghi hành kinh hãi, cái kia trời thịnh tuy rằng người không ra thế nào, có thế hắn là hóa thần tinh quân A không riêng như thế, linh giới mất não người. Lấy tốc độ kinh người hướng bốn phía tràn ra khắp nơi cái gì tràn ra khắp nơi nghi hành kinh hãi, bất quá nghĩ đến tràn ra khắp nơi về sau tai họa, hắn hít sâu một hơi về sau, ngược lại triệt để tỉnh táo lại, thanh âm trước nay chưa từng có trầm ổn, chết đều là chút người nào trừ linh giới cùng ta quy tàng, địa phương khác như thế nào pha y. Chẳng phát sinh loại sự kiện này linh giới bởi vì tràn ra khắp nơi tốc độ quá nhanh, vì lẽ đó chúng chiêu có tu sĩ có phàm nhân. Bất quá trừ linh giới cùng quy tàng giới, địa phương khác, tạm thời đều không loại này báo cáo nghi hành cảm thấy một trận, hắn không thể không nghĩ cái kia đến vô tung đi vô ảnh đại nhân, tên kia liên tục mấy năm không xuất hiện, Lư Duyệt hồn hỏa QNZ luôn luôn bình thường, hiển nhiên là hắn tại kìm nén ý nghĩ xấu. Linh giới là 3.000 giới vực phồn hoa nhất địa phương, mà quy tàng giới nhà mình để hắn thất bại tan tác mà quay trở về, bằng hắn cho tới nay khỏe mắt nhai tất báo tính cách, làm sao có thể bỏ qua nơi này nghĩ xong về sau, nghi hành sải bước đi hướng ngoài điện, lệnh sở hữu tới gần hỏa phần chỗ mỗi tông mỗi thế gia, bảo vệ chặt môn hộ, mật thiết đài quan sát có bất thường lực địa phương, đặc biệt là mang theo giác hút loại yêu trùng, nhưng có bất kỳ phát hiện một điểm, ngay lập tức chia truyền. Các nơi là bên ngoài một đống chấp sự đồng loạt không người. Lệnh quy tàng mỗi tông chia điều kết đan ở trên đệ tử, xuôi theo hỏa phần chỗ bên ngoài, 10 người một đội, điểm điểm hướng về phía trước, toàn lực quét dọn tất cả mọi thứ có khí, không khí đồ vật vì toàn bộ quy tàng giới sinh linh, dù là đem nơi đó xoắn thành tịch diệt chỗ, nghi hành cũng không tiếc. Là đại gia chia ra truyền lệnh, nghi hành chân nhân tại dưới hiên bước đi thong thả mấy bước, quay người liền hướng tiêu giao biểu đi. So với những người khác, hắn càng tin tưởng cốc lệnh tắc, mặc kệ là nàng giác quan thứ 6, vẫn là hắn thận trọng trình độ, đều ở xa cùng thế hệ tu sĩ bên trên. Lại thêm Lư Duyệt quan hệ, hỏa tinh phao phao sẽ không nhìn xem cốc lệnh tắc mạo hiểm, chỉ cần tiểu gia hỏa kia gia nhập, vô luận cái gì yêu tà, tất nhiên khả năng giúp đỡ quy tàng giới ngăn trở nhất thời. Quy tàng tu tiên giới, cơ hồ tại trong một đêm, toàn lực vận chuyển lại. Đại gia trước kia vì đối phó ma môn, kỳ thật thực tập quá rất nhiều lần tại đứng trước đột phát sự kiện lúc, như thế nào phối hợp ứng đối. Kết đan tu sĩ là chủ, nguyên anh tu sĩ là mở phụ, trận pháp sư từ sau trải rộng phong ấn pháp trận, một chút xíu hướng hỏa phần chô ép đi. Đến sớm 2 ngày cốc lệnh tắc, tại phao phao giúp đỡ dưới, đã đem hỏa phần chô bản đồ, tất cả đều vẽ xuống dưới, nàng một chút xíu tiêu chí chú chết ở chỗ này tu sĩ phương vị. Hút não người đồ vật, là theo linh giới mà đến. Tại linh giới QNZ tàn phá bừa bãi được lợi hại nhất, muốn tuyệt bọn chúng, chủ yếu nhất biện pháp, vẫn là được tìm ra tuyệt địa chi môn, phong ấn nơi đó, trước cự tuyệt địch cho giới vực bên ngoài mới thành. Phao phao, mấy cái này địa phương, đều có hiểm nghi, lấy ngươi đối với nơi này hiểu rõ, ngươi cho rằng tuyệt địa chi môn có thể sẽ ở đâu cốc lệnh tắc đem chính mình hoài nghi mấy nơi, tại trên địa đồ chỉ ra đến, hoặc là nói, mấy cái này địa phương. Nơi nào có không gian ba động phao phao nhướng mày lên, ngắm ngắm cái này, lại ngắm ngắm cái kia, đối cốc lệnh tắc chỉ phương vị, hắn đồng dạng đều có hoài nghi đâu. Ta cũng không biết, ta khắp nơi đi thăm dò đi dù sao hắn là hỏa chi tinh linh, vô luận thứ gì, đều ăn không được đầu góc của hắn. Không mấy cái này địa phương, để ta tới cha, người cốc lệnh tắc đem hệ phát dây buộc làm tới phía trước đến, nhìn thấy không đây không phải trang chi tiểu cầu, bên trong có không gian. Ngươi vào trong che giấu sở hữu khí tức. Phao phao nháy nháy mắt, loại sự tình này, trước kia làm qua đâu. Hắn đột nhiên nghĩ đến lúc trước Lư Duyệt cùng Tử Điện Tông hợp tác, hướng lôi ngục lúc bộ dạng. Chúng ta phối hợp lẫn nhau dẫn dắt xuất động. Cốc lệnh tắc thần tình nghiêm túc, nếu như ta không phát hiện đồ vật, hoặc là kia cái gì ra hỏa có thế che đậy thần thức, im hơi lặng tiếng ở sau lưng tập não, ta liền phải nhờ vào ngươi. Phao phao nhấp nhấp miệng nhỏ. Hắn lập tức cảm giác gáp lực thật lớn. Lư Duyệt không tại, hắn không thể để cho cốc lệnh tắc bị một điểm thương. Không thể để cho người khác đi dẫn dắt xuất động chuyện sao hắn đồng âm bên trong tràn đầy không đồng ý. Xuất đầu cái du chuyện, Lư Duyệt đã làm được đủ nhiều. Ngươi vì cái gì còn muốn làm dạng này chuyện Lư Duyệt không hấp thụ giáo huấn, bị đại nhân âm. Hiện tại cốc gia cũng bị đại nhân diệt môn. Hắn không rõ, cốc lệnh tắc như thế một người thông minh. Như thế nào cu nở dê như Lư Duyệt giống như, muốn chống đỡ nguyên bản không nên thuộc về nàng gánh đồ vật. Có một số việc, ở chỗ một cái phù hợp cốc lệnh tắc biết tiểu gia hỏa là lo lắng nàng, cười khổ một tiếng nói, phao phao, cùng thế hệ tu sĩ bên trong, ta đối nguy hiểm cảm giác, mới là lợi hại nhất. Linh giới bởi vì vật kia đã tử thương vô số, quy tàng giới không thể bước nó theo gót, ta mới là thích hợp nhất mùi nhử Lư Duyệt cu nở dê không muốn làm xuất đầu cái rui. Có thế sự chính là kỳ diệu như vậy, vận mệnh đẩy tay, sẽ không bởi vì ngươi không muốn làm, liền không đi tìm ngươi. Phao phao nghe rõ, ấm ức tiến vào dây cột tóc trên trong tiểu không gian. Sở hữu chết người, trên đầu đều bị đâm vô số huyết điểm, hắn xác thực nếu coi trọng đỉnh đầu. Phao phao che giấu tốt khí tức, tại không gian nho nhỏ bên trong, đem ánh mắt trợn trừng lên, ngay cả chớp mắt động tác, đều bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành. Treo tốt bên eo ảnh lưu niệm ngọc. Cốc Lệnh tắc đem tu vi đè vào kết đan hậu giai bên trên, chậm rãi đi vào hỏa phần chỗ. Thiên Hà không nghĩ tới, chết càng nhiều người, quy tàng giới tu sĩ, hướng nơi này dò xét được cũng càng nhiều. Rất tốt hắn còn không cần phải chỗ chạy. Tuyệt ảnh đại nhân trong này đụng đầu cha y nha, nếu bọn họ có thể để cho lửa này đốt đi biến thành núi thây biển máu, tất nhiên có thế tại hắn lão nhân ra trong lòng gieo xuống tuyệt phong tộc không bằng trời bức tộc cảm giác bị thất bại. Đương nhiên, cũng có thể triệt để đánh xuống quy tàng sở hữu tu sĩ huyết tính. Dạng này một mũi tên trúng mấy chim chuyện, hắn làm sao lại không làm lại một cái không sợ chết tu sĩ đi vào, vẫn là cái nữ tu, ân, kết đan hậu kỳ, rất tốt, tu vi miễn cưỡng cũng được, người này đáng giá hắn lao nhân ra tự mình động thủ. Thiên Hà vểnh lên miệng, hồi phục chân thân, biến thành vỗ cánh trùng. Bởi vì đối phương là nữ tu, hắn còn tại chính mình trên cánh lấy mấy cái tao bao hoa văn, hình như nơi này hồ điệp bình thường, nhẹ nhàng nhảy múa, một chút xíu tiếp vào cốc lệnh tác. Hỏa phần chỗ đã từng có hồ điệp, tại phao phao không cùng đại nhân liều mạng trước, nơi này vẫn là có không ít lục sắc. Thế nhưng là mấy năm trước trận kia truy sát đại chiến, thảm thực vật thiếu đi chín thành, hiện tại sống sót một chút xíu tất cả đều là thiết thụ loại linh thực, bọn chúng không hấp dẫn hồ điệp. Cốc lệnh tắc trừng mắt nhìn, sở hữu chết đi tu sĩ đầu, đều có vô số huyết điểm, đến cùng là bị thứ gì dùng đặc thù pháp bảo hút não, vẫn là bị yêu trùng rác hút hút lấy. Hiện tại ai cũng không rõ ràng. Nay hồ điệp xem như không có linh khí, cũng không phải dựa vào giác hút sống qua, thế nhưng là lúc này nó xuất hiện ở đây, liền có bất thường. Cốc lệnh tắc rủ xuống trước mắt, có chút nhỏ sầu lo, thần trí của nàng bao trùm chỗ, không phát hiện loại này hồ điệp, thế nhưng là theo sống sót tu sĩ giới thiệu, từng liên tục năm nơi, có đồng bạn đồng loạt bị tập, thậm chí cả đội hủy diệt. Vì lẽ đó, này một con bướm, có lẽ chỉ là dò đường ra hỏa. Nàng trên người mình kích động ra một tầng thật mỏng linh khí vòng bảo hộ, để tránh dò đường trùng, phát hiện cái gì không đúng. Thiên Hà đối nàng linh khí vòng bảo hộ thật đúng là không để ý kẻ hèn mọn kết đan tu sĩ linh khí vòng bảo hộ, với hắn mà nói, căn bản không cần một hơi thời gian liền có thể bài trừ. Nó tới cốc lệnh tắc phía sau lưng đột nhiên có chút run rẩy, thần thức thăm dò bên trong, xác thực không phát hiện bất luận cái gì một điểm không đúng, có thế nàng biết, kia phần sát khí đã càng ngày càng gần. Thiên Hà bỗng nhiên biến thân, cánh co rụt lại ở giữa, thân thể biến thành một cái mập phì con cọp, vô số giác hút rung động rối ra, đang muốn một cái phục đến cốc lệnh tắc trên thân một cái đâm xuống lúc, chợt thấy trên thân nóng lên phát lạnh, còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ thân thể liền biến thành một cái lớn tảng băng, mắt thấy muốn rơi trên mặt đất, trở thành mảnh vỡ, hắn dọa đến nghị thét lên lên tiếng. Thế nhưng là trong thời gian ngắn ở giữa, hắn ngay cả cuống họng đều bị đông lại. Phao phao gặp một lần cốc lệnh tắc xuất thủ, liền lập tức thu hồi chính mình hỏa ngục, hắn phi thường hiểu rõ, hỏa linh khẽ động, cuối cùng lưu lại sẽ chỉ là một đoàn bụi. Nếu như thế, dẫn dắt xuất động kế hoạch dù là thành công, QNZ chờ cho thất bại. Cốc lệnh tắc vừa mới tại không trung định trụ tảng băng, bên hai liền chuyển đến vô số từ xa mà đến gần vỗ cánh âm thanh, nhưng trong thần thức, nàng lại như trước bình thường, cái gì dị thường cũng không phát hiện. Hơn nữa cái này có vô số giác hút con cọp, thế mà tại băng bên trong hoảng động thân thể, hiển nhiên không cần hai hơi, liền có thể thoát khốn. Thật sự là tốt. Cốc lệnh tắt hai con mắt híp lại, linh lực nhẹ tiết, lần nữa đem tảng băng đông lại dày đặc một điểm, thế nhưng là lại không hoàn toàn đông lạnh thấu. Nàng tại những cái kia vô cánh âm thanh bên trong, nghe được một loại kinh hoàng, sâu sắc hoài nghi cái này con cọp là đầu, chỉ cần nó tại trong tay mình, kia cái khác tiểu trùng nhất định phải đến cứu. Thiên Hà tại băng bên trong, trừng mắt một đôi tròn mắt, vô số giác hút co rụt lại, biến thành một chi, hung hăng một đâm, cách trên đời này, có thể đem bản thể hắn đông cứng, chỉ có thể là nguyên anh tu sĩ, nữ nhân này dáng dấp một bức tốt lắm mạo, lại tại âm hắn, thật sự là có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ một hồi thoát khốn, hắn nhất định không theo cái hót động thủ, trực tiếp buộc nàng cái mặt mũi tràn đầy hoa. Cốc lệnh tắc mới không thèm để ý mập trùng suy nghĩ, mắt thấy mọc ra rất hút, giống đuổi bướm đồng dạng béo trùng bay tới, khỏe miệng hơi vểnh ở giữa, trong tay linh lực cuồng tiết, tạch tạch tạch phía sau trời bức cũng có sinh tử bản năng, thấy không ổn đâu còn có thế lo lắng cái khác, cánh muốn kết phía dưới, thế mà tại cốc lệnh tắc trước mắt, chơi trong nháy mắt lui về phía sau, tránh thoát ngàn mét. Trong không khí tảng băng tuy rằng vẫn còn tiếp tục, nhưng nơi này là hỏa phần chỗ, nàng đến cùng thụ ảnh hưởng, đóng băng tốc độ, căn bản không đuổi kịp người ta tốc độ chạy trốn. Phương xa vô số độn quang vội vàng xông đến, hỏa phiến mấy người trong tay linh lực đang muốn đánh xuống thời điểm, những ngày kia bước lại tại trước mắt mọi người, chơi một cái cú sốc chuyển, hóa thành hư vô cái gì đều không thấy. Cái này tuy rằng dị biến quá nhanh, nhưng bọn hắn những thứ này hóa thần tu sĩ, cũng không phải ăn chay, anh hỏa tại trời bước biến mất địa phương kết lưới, vô số xoẹt âm thanh bên trong, rơi ra một đống không có cánh béo trùng. Hỏa phiến cùng trường bạch 13 cái hóa thần tu sĩ, không để ý tới rơi xuống đất béo trùng, trong tay lưới lửa cấp tốc hướng ra bên ngoài gột rửa chưa xong còn tiếp.